Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, bắt đầu trước. Ngày thứ hai, đối với Lăng Thị Đồ Cổ Hiệp Hội người tới nói, ngày hôm nay cũng tương tự là phi thường trọng yếu một ngày. Đại đa số đồ cổ hiệp hội thành viên đều sẽ hô bằng hoán hữu cùng trước tới tham gia buổi đấu giá. Coi như không tham dự, nhìn xuống náo nhiệt cũng không sai. Nói đến, buổi đấu giá hôm nay, cũng không muốn cầu nhất định là Lăng Thị Đồ Cổ Hiệp Hội thành viên. Nhưng nhất định phải do hiệp hội thành viên vì đó học thuộc lòng sách. Đồng thời, người thứ nhất thành viên nhiều nhất cũng chỉ có thể cho hai cái học thuộc lòng sách. Đồng thời không thể mang người nước ngoài sĩ đi vào. Món đồ đấu giá phẩm hạnh phương diện cũng không thể quá kém. Nếu như trái với này hai cái, đồng thời tạo thành khá là hậu quả nghiêm trọng, đồ cổ hiệp hội sẽ trực tiếp đem trái với kỷ luật người khai trừ. Buổi đấu giá vẫn là ở Thanh Phong phòng trà cử hành. 6 giờ vừa qua khỏi, Đại Quân liền mang theo Mạnh Tử Đào xe chạy tới phòng trà. Sở dĩ đến sớm như vậy, là bởi Mạnh Tử Đào cần đem tham gia buổi đấu giá món đồ đấu giá sớm lấy tới làm cái giám định. Giám định quá trình khá là đơn giản, chỉ cần không phải một chút giả, hoặc là có rõ ràng kẽ hở là có thể. Nhưng lại nói ngược lại, mời tới giám định chuyên gia, đều là Lăng Thị nổi danh nhân vật, trừ phi một ít lấy giả đánh cháo cao phòng. Trong tình huống bình thường, cơ bản trốn có điều con mắt của bọn họ. Hơn nữa, này lại là đồ cổ hiệp hội tổ chức buổi đấu giá. Bình thường đại gia cũng không quá gặp mang hàng nhái hoặc là hàng nhái lại đây bán đấu giá. Không phải vậy làm mất mặt chính mình, cũng làm mất đi toàn bộ Lăng Thị giới đồ cổ mặt mũi. Vì lẽ đó, buổi đấu giá trên món đồ đấu giá, ngoại trừ một số ít vô ý hoặc là cố ý cao phòng ở ngoài, phần lớn đều là chính phẩm. Chính là bởi vì như vậy, đối với Lăng Thị cùng với quanh thân thành thị tới nói, này mỗi năm một lần buổi đấu giá, thật giống như một hồi loại nhỏ thịnh yến. Có điều, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn ngày hôm nay ngoại trừ hy vọng chính mình mang đến đồ cất giữ có thể có một cái thỏa mãn giá. Sau cùng ở ngoài, chính là ôm đến xem trò vui mục đích. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn ngày hôm qua biểu hiện thực sự quá mắt sáng. Có thể nói là ra hết danh tiếng. Ở tình huống như vậy, đại gia làm sao có khả năng không chú ý hắn mỗi tiếng nói cử động. Chính là bởi vì như vậy, hắn coi như coi trọng một cái món đồ đấu giá, cũng không thể dễ dàng mở miệng. Không phải vậy không làm được sẽ khiến cho một trận tranh cướp. Cũng may Mạnh Tử Đào hiện tại bằng hữu không ít. Nếu như thật vừa ý một cái món đồ đấu giá, có thể xin mời bằng hữu hỗ trợ đại đập. Đối với hắn mà nói, đến cũng không bao nhiêu buồn phiền. Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân đồng thời đem hắn mang đến đồ vật bắt được giám định nơi. Lúc này liền để những người phụ trách giám định chuyên gia vẻ mặt sững sờ. Thực sự là Mạnh Tử Đào cùng người khác so với, mang đến đồ vật quá nhiều rồi. Ta nói Tiểu Mạnh, ngươi là chuẩn bị đem ngày hôm nay xem là ngươi chuyên cuộc bán đấu giá à, chờ Mạnh Tử Đào đem từng kiện đồ vật, phân loại địa phóng tới phụ trách giám định chuyên gia trước mặt. Phụ trách giám định đồ sứ Mai Chí Minh liền cười trêu ghẹo một câu. Mạnh Tử Đào cười nói, Mai lão, ngài lời này quá khoách đại. Ta tổng cộng mới 7-8 món đồ, liền xây dựng chuyên tràng một bên đều không có đạt đến chứ. Ngày hôm qua đạt được 16 triệu, Mạnh Tử Đào trên tay tiền đã không sốt sắng như vậy. Vốn là, hắn hoàn toàn có thể không mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây bán đấu giá. Nhưng loại này một năm một cơ hội duy nhất thực sự quá hiếm thấy. Hơn nữa ở giữa gặp có không ít ông chủ lớn đến đây cổ động. Như vậy liền có thể để đồ vật đập cái giá tiền cao. Mạnh Tử Đào ngẫm lại vẫn là không muốn từ bỏ cơ hội như vậy. Liền đem mình không quá cam lòng đồ cất giữ lưu lại. Cái khác đều lấy tới bán đấu giá. Ngồi ở bên cạnh chuyên môn phụ trách giám định thư tác phẩm hội họa phẩm Lữ Lão. Cười nói, Lão Mai mặc dù nói khoách đại một chút, nhưng Tiểu Mạnh ngươi cũng đừng tự ti. Người suy nghĩ một chút, người mới bao lớn tuổi, hiện tại liền có thể có như thế chút không tầm thường đồ cất giữ. Ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể xem một ít thu gom đại gia như thế. Tổ chức chuyên cuộc bán đấu giá. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta liền mượn ngài chúc lành. Nếu như vãn bối thật sự có một ngày kia, nhất định mời lão gia ngài tham gia. Lữ lão cười ha ha. Vậy ta sẽ chờ. Chấm ngoặc kép. Cười cười nói. Mạnh Tử Đào tám cái đồ cất giữ đều thông qua giám định. Lập tức ký kết các loại thỏa thuận. Đồng thời do Mạnh Tử Đào cùng chuyên gia chờ ký tên. Công nhân viên lúc này mới đem Mạnh Tử Đào mang đến món đồ đấu giá. Bắt được lâm thời chuẩn bị showroom. Mạnh Tử Đào cùng Mai Chí Minh bọn họ lên tiếng chào hỏi. Liền mang theo đại quân đi tới showroom. Đừng xem Mạnh Tử Đào làm đến toán sớm. Mấy người so với hắn đến càng sớm hơn. Hơn nữa trong phòng triển lãm cũng đã có hơn 30 tuổi món đồ đấu giá. Thêm vào hắn, đã có hơn 40 kiện. Mạnh Tử Đào nhìn thấy mấy vị người quen, liền lên trước chào hỏi. Nói rồi mấy lời nói khách sáo sau, liền bắt đầu tự nhiên dám thưởng lên. Đã đem ra món đồ đấu giá. Phần lớn đều là khá là thứ tầm thường. Chỉ có số ít vài món, thuộc về tinh phẩm. Còn chân phẩm, cũng là Mạnh Tử Đào mang đến cái kia vài món bên trong hai. Ba kiện xem như là. Bởi vậy, làm Mạnh Tử Đào đem ra vài món đồ cất giữ, bị công nhân viên bày ra được rồi sau khi, rất nhiều người đều cùng nhau tiến lên, tranh nhau giám thưởng, có hai cái bình thường không hợp nhau, thậm chí bởi vì vị trí quan hệ, náo lên, mãi đến tận công nhân viên đứng ra điều giải, mới ngừng lại. Mạnh Tử Đào đối với này có chút không nói gì, có điều, này cùng hắn cũng không quan hệ. Quay đầu lại nhìn mấy lần, liền lại quay lại sự chú ý, đem hơn 30 món đồ xem xong. Những này món đồ đấu giá xác thực xem Mạnh Tử Đào lúc trước biết được như vậy. Phần lớn đều là chính phẩm, có vấn đề chỉ có hai cái. Một món trong đó vẫn chưa thể nói có vấn đề, bởi vì đó là tu bổ sứ. Trong quá trình này, lại có không ít món đồ đấu giá cùng người lục tục đến đây. Trong đó liền bao quát Trình Khải Hằng hai cái miệng nhỏ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trời vừa sáng liền đến. Trình Khải Hằng mang theo Vương Mộng Hàm vội vã tụ hợp tới. Hỏi, Tử Đào, có hay không phát hiện gì? Người vừa nãy từ cửa đi tới. Chính mình lẽ nào sẽ không có phát hiện? Mạnh Tử Đào cười hỏi ngược một câu. Trình Khải Hằng cười nói. Ta là coi trọng vài món. Có điều tạm thời còn không biết là thật hay giả. Vì lẽ đó tới hỏi một chút ngươi. Mạnh Tử Đào hỏi. Cái nào vài món? Trình Khải Hằng đem đánh số báo một hồi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Nếu như ta không nhìn lầm. Nên đều là đại khai môn vật. Trình Khải Hằng cười nói. Khà khà. Lần này món đồ đấu giá phẩm chất đủ cao a. Cũng không biết những này là ai đem ra. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Ngược lại khi ta tới. Đã có hơn 30 kiện món đồ đấu giá. Trình Khải Hằng kinh ngạc nói. À, ngươi tới thời điểm, không cũng chỉ có hơn 6 điểm. Giờ sao, làm sao có khả năng gặp có nhiều như vậy món đồ đấu giá? Vương Mộng Hàm nói rằng, ngươi quên rồi, hội trưởng Vu không phải đi cùng người khác đàm phán. Ta muốn những thứ này nên chính là hắn hành động kết quả đi. Vương Mộng Hàm nói hội trưởng Vu. Chính là đồ cổ hiệp hội hội trưởng Vu Tự Minh. Ngày hôm qua hắn cũng không có tham gia giao lưu hội. Có người nói chính là vì muốn cho đoàn người làm điểm phúc lợi. Khuyên bảo nơi khác một vị nhà sưu tập. Đem hắn đồ cất giữ nắm tới đây bán đấu giá. Bây giờ nhìn lại. Rất khả năng lúc trước 30 mấy kiện món đồ đấu giá bên trong. Chính có một ít chính là hành động của hắn thành quả. Trình Khải Hằng trong nụ cười có chút khinh bỉ nói. Hội trưởng Vu nói muốn làm điểm phúc lợi. Đã nói rồi có 5-6 năm đi. Năm nay cuối cùng cũng coi như có nghiệm thu hoạch. Tu thành chính quả. Vương Mộng Hàm nói rằng. Đừng nói khó nghe như vậy. Vu Tự Minh tuy rằng yêu thích phóng to pháo. Nhưng ít ra cũng làm một điểm thực sự. Trình Khải Hằng không nhịn được mắng một câu. Thí thực sự. Liền hắn cái này ngồi không ăn bám ra hòa. có thể làm cái gì thực sự à? Kỳ thực, Vu Tự Minh mặc dù có thể ngồi trên hiện tại vị trí này, cũng là vì điều hòa Vương Chi Hiên cùng Tịch Chính Chân giữa hai người mâu thuẫn. Đương nhiên, bản thân hắn cũng quả thật có năng lực, hơn nữa có một ít, lúc này mới lên làm Lăng Thị Đồ Cổ Hiệp Hội Hội trưởng. Chỉ có điều, hai năm qua, Vu Tự Minh dần dần có cùng Tịch Chính Chân thông đồng làm bậy thái độ. Mà Trình Khải Hằng làm Vương Chi Hiên sắp là con rể. Đối với Vu Tự Minh đương nhiên sẽ không khách khí. Vương Mộng Hàm tuy rằng trong lòng cũng không hồng Vu Tự Minh làm người. Nhưng hiện tại trường hợp này, cũng không phải phê bình Vu Tự Minh thời điểm. Lúc này mới ngăn cản Trình Khải Hằng. Mạnh Tử Đào nói rằng, được rồi, người mắng hắn có thể như thế nào? Hắn còn có thể thiếu mấy khối thịt à? Ngược lại chúng ta cùng hắn cũng không cái gì gặp nhau. Ngươi để ý đến hắn làm gì? Nếu như hắn dám làm quá đáng, chúng ta lại không phải không ai giữ gìn lẽ phải. Trình Khải Hằng còn chuẩn bị lại nói. Có điều suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn ở Đinh Hiển Nhiên trên người xoắn suýt xuống. Liền cười nói. Nói cho ngươi chuyện, ngươi có biết hay không? Ngày hôm qua cái này Bình Mai tin tức đã truyền tới Lư Trường Đại trong tai. Có người nói, hắn tức giận đến cũng đã đem Bình Mai đều cho quăng ngã. Mạnh Tử Đào nói rằng, tin tức của ngươi đến là rất linh năng. Có điều, ta nhớ rằng Lư Trường Đại người này nên không đến nỗi như thế lỗ mãng chứ. Trình Khải Hằng cười nói, ta hỏi thăm một chút, hắn mua lại cái này Thiên Cầu Bình dùng 580 vạn. Hơn nữa mai cũng một, còn không được tổn thất 2.180 vạn. Hắn Lư Trường Đại mặc dù là ngàn vạn cấp bậc phú ông. Trên tay tiền cũng không ít, nhưng các ngươi hai món đồ giá trị, liền đem hắn trong tay vốn lưu động cho đào hết rồi. Ngươi nói hắn có thể không khí sao? Đáng đời, Mạnh Tử Đào có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa cười cợt. Hỏi, vậy bây giờ hắn đi nơi nào? Có không có khả năng đến gây sự với ta? Trình Khải Hằng cười nói. Hắn hiện tại đuổi tới Kinh Thành đi. Tìm Chu Điền Hoa tính sổ. Cái nào còn đến lúc gây sự với ngươi? Có điều, sau này liền không nói được rồi. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi. Vẫn là xin mời Thư Trạch cảnh cáo hắn một tiếng. Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Được, cải lương không bằng bạo lực. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Mạnh Tử Đào thực sự không muốn phát sinh nữa lúc trước. Loại kia phiền phức, liền muốn thẳng thắn đem phiền phức tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Chuyện này đối với Thư Trạch tới nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Trực tiếp liền ở trong điện thoại đồng ý. Mặt khác, trong lòng hắn còn có chút hối hận. Làm sao quên ngày hôm nay buổi đấu giá sự tình. Bỏ qua một lần cơ hội cực kỳ tốt. Liền, Thư Trạch suy nghĩ một chút, xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ đem giá trị ở 10 vạn trở lên món đồ đấu giá. Đập xuống bức ảnh đồng phát cho hắn, hắn gặp từ bên trong chọn chính mình thỏa mãn, để Mạnh Tử Đào hỗ trợ đại đập. Chuyện như vậy đối với Mạnh Tử Đào tới nói, cũng không phiền phức, một cái liền đồng ý, thu hồi điện thoại di động. Mạnh Tử Đào hỏi, Vương Thúc làm sao không có tới? Hắn sẽ không tham gia một hồi đấu giá chứ? Thư Trạch nói rằng, cái kia làm sao có khả năng? Chỉ là Vương Thúc có một số việc, có chút làm lỡ, hắn một hồi liền sẽ tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.